trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, cùng đường mạt lộ. Lưu Nghị là muốn đi Tào Tháo địa bàn mà kiếm ăn không sai. Nhưng ở loại tình huống này dưới cùng Tào Quân chạm mặt, Tào Quân sẽ nhận hắn sao? Nghĩ cũng biết không có khả năng, vẫn là chạy trước đi. Chỉ là con lừa làm sao có khả năng chạy qua chiến mã. Chỉ là một hồi này công phu, lúc trước này mười mấy kỵ đã xa xa đem hắn hất ra. Sau lưng kỵ binh đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Ông tương đương, Lưu Nghị đang lo lắng muốn để cho này con lừa ngốc cải biến một chút phương hướng thời điểm. Bất thình lình nghe được sau lưng truyền đến một trận ông danh tiếng. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua cửa sau thị giác, mấy trăm cái chấm đen trên không trung nhanh chóng tụ lại. Sau đó hướng phía bên này tích lũy rơi. Này từng tiếng xé rách không khí rít lên, khiến cho Lưu Nghị đầu não cảm giác trống rỗng. Vạn tên cùng bắn chưa từng gặp qua, nhưng trước mắt chỉ là cái này mấy trăm kỵ bắn ra bó mũi tên, liền để cho hắn mất đi năng lực suy tính. Trơ mắt nhìn xem này bó mũi tên rơi xuống, bành bành bành bành tương đương, liên tiếp dày đặc trầm đục âm thanh bên trong. Có hai cái bó mũi tên theo mở ra sau khi cửa sổ bắn vào, rơi vào càng xe phụ cận, cũng không có bắn vào tấm ván gỗ, mà chính là bị bắn ra. Xe lừa có kiên cố thuộc tính, cái này một nhóm rơi xuống bó mũi tên, trừ số ít mấy chi đính tại ở ngoài thùng xe mặt, hắn cơ bản đều bị tấm ván gỗ cho bắn ra. Lưu Nghị lúc này mới hơi hơi thở phào, vội vàng lộn nhào bò vào trong xe, cầm cửa sau đóng lại, đồng thời cầm cung nỗ ôm vào trong tay, nhưng trong lòng do dự có cần phải tới một phát. Trong xe còn có mấy chục cây lúc trước hắn chuẩn bị kỹ càng mũi tên gỗ. Tuy nhiên Tào Quân nhân mã có thể không chỉ như vậy một chút a. Mình coi như mỗi tiễn đều có thể trúng mục tiêu, muốn đánh lui đám này Tào Quân cũng rất không có khả năng. Huống chi căn bản không có nhiều thời gian như vậy, không đợi chính mình đem tiễn bắn xong, chỉ sợ Tào Quân liền đã xông lên. Lưu Nghị trong lòng không chỗ ở cầu nguyện, hy vọng chi này Tào Quân như trước đó bị truy những người kia. Đem chính mình không nhìn, tiếng chân đã tại phụ cận vang lên, một tên Tào Quân kỵ binh đuổi theo, ỷ vào tinh xảo cưỡi ngựa kỹ thuật, bất thình lình từ trên lưng ngựa lên xe viên, muốn hướng về trong xe đi vào. Cũng vào lúc này, Lưu Nghị do dự một chút, tiến lên cầm cửa khoang xe một cửa, bành tương đương, đang muốn xông vào thùng xe Tào Quân bị bắn ngược lại cửa khoang xe hung hăng đụng ở trên mặt, một cái không có đứng vững, trực tiếp từ càng xe bên trên rơi xuống. Lưu Nghị chỉ cảm thấy càng xe chấn động, lập tức tiếp tục đi, nhưng bên ngoài kỵ binh nhìn thấy nhưng là nhà mình tướng sĩ xông đi lên, theo sát lấy bị đối phương cho đánh lén, xuống ngựa, sau đó bị này cự đại bánh xe nghiền ép lên đi. Theo sát sau khi kỵ binh thu lại không được chân, từ trên người hắn dẫm lên, một tên thân kinh bách chiến tinh nhuệ kỵ binh, cứ như vậy không, gãy để cho chung quanh Tào Quân rất là nổi giận, nhào nhào dụng binh khí hướng phía thùng xe công kích, bành bành bành tương đương, cũng không hiếu hảo đánh nện âm thanh, để cho Lưu Nghị hãi hùng khiếp vía. Vượng Tài ghé vào Lưu Nghị bên người, không chỗ ở đối bên ngoài gầm thét, có người ý đồ phá tan cửa khoang xe, tuy nhiên buồng xe này môn thế nhưng là Lưu Nghị chuyên môn thiết kế, nếu khóa lại từ bên ngoài đi đến đụng, muốn phá tan môn rất khó. Có người muốn giết con lừa, tuy nhiên cái này con lừa ngốc giờ phút này nhưng là phát giác được nguy hiểm, phảng phất bất thình lình khai khiếu, bất thình lình chuyển hướng, trên xe mấy cái kỵ binh nhất thời bị quăng xuống dưới. Xe lừa tại Tào Quân kỵ binh trong trận bắt đầu mạnh mẽ đâm tới đứng lên. Chớ nhìn này xe lừa không lớn, nhưng giờ phút này xen lẫn trong kỵ binh trong đám, nhưng là giống như chiến xa. này nhìn như cũng không kiên cố thùng xe, nhưng là ra ngoài ý định kiên cố. Tào Quân mấy lần muốn cầm đánh nát, lại nhiều nhất chỉ có thể lưu lại cái lỗ thủng, muốn đánh nát cũng rất khó. Làm sao bây giờ? Lưu Nghị tại trong xe sắc có chút khó coi, coi như không nhìn bên ngoài, giờ phút này cũng biết đại khái loạn thành cái dạng gì. Sớm biết nguy hiểm như vậy, chính mình nên các loại xích bích chi chiến kết thúc lại đi Hứa Xương. Đám này Tào Quân lục thân bất nhận nha, cũng không biết chính mình lấy thùng xe có thể chi chống bao lâu. Kiên cố thuộc tính cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không tới đau thương bất nhập trình độ. Giờ phút này thùng xe bên trên đã cỡ nào mấy cái lỗ thủng. Lén lén liếc liếc một chút, chỉ cảm thấy hỗn loạn tưng bừng. Ngao mà tương đương, bên ngoài truyền đến này con lừa ngốc tiếng kêu thảm thiết. Không cần hỏi, giờ phút này chỉ sợ đã bị sờ lên càng xe Tào Quân từ phía sau giết chết. Trong lòng có chút thương cảm, nhưng càng nhiều là hả giận. Bảo ngươi cái này chết con lừa không nghe lời. Hiện tại ngươi chết 100, ta cái này nên làm cái gì? Lưu Nghị trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết cái này mau lư như thế vũng hố, hắn liền sẽ không vì là tiết kiệm một chút tiền đi mua mau lư. Hẳn là kéo Thôi Nghiễm ngọn nguồn giúp mình chuẩn bị một con ngựa mới đúng. Xe lừa chậm rãi dừng lại, ngoài cửa vang lên một trận nghe không hiểu nhiều phương ngôn. Hẳn là gọi từ ra ngoài, tuy nhiên lúc này ra ngoài, đây không phải là não tử có vũng hố. Lưu Nghị yên lặng ôm nỗ cung, run lẩy bẩy, dù sao loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên đụng tới. Tướng quân, buồng xe này có chút kiên cố. Một tên Tào Quân đạp mấy cước, sửng sốt không có cầm cửa xe cho đá văng. Tào Nhân gật gật đầu, nhìn trước mắt thùng xe, trầm giọng nói, trong xe người nghe, lập tức đi ra đầu hàng, nếu không định trảm không buông tha. Lần này, Lưu Nghị nghe hiểu, bất quá hắn không có đáp lời, trong nội tâm bối rối, dù sao còn là lần đầu tiên kinh lịch trải qua cái này vũ khí lạnh chiến trường. Hơn nữa còn là bị động kinh lịch trải qua, mở cửa đầu hàng, giải thích chính mình chỉ là cái người qua đường, đối phương sẽ nghe sao? Nói không chừng vừa mở cửa, chờ đợi chính mình là vô tình đao kiếm. Nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Sớm biết như thế, còn không bằng ngoan ngoãn chờ đợi tại Ngọa Long Cương, chờ lấy ra Cát Lượng bị Lưu bị mời xuống núi thời điểm, nhìn xem có thể hay không lăn lộn đến Lưu bị thuyền. Dù sao Thục Quốc bị diệt cũng là gà là năm về sau sự tình, chính mình cũng không biết có thể hay không sống đến lúc ấy. Với lại Lưu bị hiện tại còn chưa làm giàu, chính mình giờ phút này đi theo Gia Cát Lượng cùng một chỗ tìm nơi nương tựa, tương lai nói không chừng còn có thể lăn lộn cái công thần đương đương. Lưu bị người này, tuy nhiên áp chế một chút, hư ngụy một chút, nhưng đối thủ dưới người cũng khá. Nghĩ đến những này loạn thất bát tao đồ vật, Lưu Nghị đối ngoài cửa hô, vị tướng quân này, tại hạ cũng không phải là kẻ xấu. Trước đó sự tình, đơn thuần hiểu lầm a, quỷ biết mình làm sao xui xẻo như vậy, lại bị không khỏi rượu cuốn vào chiến trường. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hại chết không ít Tào Quân tướng sĩ, tuy nhiên cũng không phải là từ bản ý, nhưng giờ phút này ra ngoài, hơn phân nửa không có gì kết quả tốt, vẫn là an tâm tại trong xe đợi đi, năng lượng sống lâu một hồi cũng tốt a. Ngươi mà lại ra đến nói chuyện. Tào Nhân nói chuyện, đạp mạnh cửa xe một chân, hắn khí lực cực độ, cửa xe bị đá ra hiện vết nứt. Lưu Nghị biến sắc, liền tranh thủ Thôi Châu Bình tặng cho hắn bảo kiếm rút ra, cảnh giác nhìn chằm chằm. Tào Nhân gặp một chân không có đá văng, nhưng trên cửa xuất hiện rõ ràng vết rách, cười lạnh một tiếng, theo sát lấy lại là một chân đá ra, oành tương đương. Một tiếng vang trầm, toàn bộ chân đạp tiến đến. Lưu Nghị biến sắc, không lo được suy nghĩ nhiều, trực tiếp sở trường bên trong mũi tên gỗ đối đạp tiến đến chân liền chặt. phốc tương đương, bảo kiếm chém vào giữa hai chân, bị xương cốt kẹt lại, máu tươi tung tóe một mặt. Lưu Nghị đầu có chút trống không? Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất dưới nặng như vậy tay. Tuy nhiên không giết người, nhưng phế nhân một cái chân, cái này cũng rất nghiêm trọng. Ngao tương đương, Tào Nhân sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn mà bắt đầu vặn vẹo. Thống khổ kêu thảm một tiếng, vội vàng muốn ra bên ngoài rút ra. Tướng quân, bốn phía tướng sĩ thấy thế kinh hãi, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Tào Nhân, muốn giúp đỡ đem Tào Nhân túm ra đi. Đừng nhúc nhích. Tào Nhân cảm giác được đối phương binh khí còn kẹt tại chân của mình bên trên. Biến sắc, nghiêm nghị quát, cho ta cầm buồng xe này cho mang ra. Ấy, ô tương đương, đúng lúc này, nơi xa truyền đến thê lương tiếng kèn. Tào Nhân biến sắc, đây không phải Tào quân kèn lệnh. Nghiêm nghị quát, mau mau bày trận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.